định mệnh cho em được gặp anh. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay đua của huyết tử sau vẫn không di chuyển. Sợ rồi sao? Miêu sư nhận lệnh của lão đại dẫn cô đến hầm chọn xe, bên ngoài tuy phục mệnh nhưng trong lòng lại bất mãn. Miêu sư chỉ tay về mấy chiếc siêu xe phía trước, cô thích cái nào cứ chọn. Thái độ của hắn ta không tốt lắm, gương mặt mang ý tỏa vẻ khinh thường, treo luôn dòng chữ không biết tự lượng sức mình. Tử Hy đi xung quanh kiểm tra nhưng không chiếc xe nào vừa ý, cô biết thái độ này của hắn là gì. Cô cười lạnh, đáy mắt chứa sự trào phúng, trên gương mặt của cô không mang một miếng cảm xúc nào, vẫn lạnh nhạt. Cô quay lưng đối diện với ánh mắt của hắn, sát khí cô từ từ tỏa ra xung quanh. Hắn cảm thấy bản thân hít thở không thông, khi đối diện với cặp mắt gương mặt lạnh lùng ấy, khiến hắn không khỏi rùng mình. Ánh mắt đó lạnh lùng như muốn nhìn xuyên qua hắn, cứ như nó có thể xé xác hắn ra từng mảnh. Hắn ta muốn rời mắt khỏi cô nhưng lại không có dũng cảm để chuyển ánh mắt, bởi lý trí nói cho hắn biết nếu rời cái mạng quèn của hắn coi như xong. Hắn không hiểu sao phía trước chỉ là một cô gái, chỉ là dung mạo đẹp hơn người nhưng lại có thể tỏa ra khí thế bức người đến như vậy. Tử Hy nhếch môi, giọng điệu trào phúng nhìn thẳng vào mắt hắn. Mấy chiếc này có thể đem đi đua à? Chiếc Ferrari của tôi còn bền hơn mấy chiếc này nhiều nữa đấy, cùng lắm mấy chiếc này chạy ra đua chịu được một cú va chạm là cùng lắm rồi. Anh trai tôi thua từ vòng đầu tiên thì đây chính là nguyên nhân, nội bộ bất đồng, thuộc hạ bất kính với chủ, kiêu căng ngạo mạn. Miêu sư vô cùng kinh hãi trước thái độ của Tử Hy, khiến hắn dựng cả tóc gáy, toàn thân cứng đờ toát rất nhiều mồ hôi, hắn cắn môi kìm nén sợ hãi trong lòng, tâm phục sát đất với Tử Hy. Ban đầu hắn ta cứ tưởng cô sẽ chọn mấy chiếc xe loè loẹt này, con gái mà thứ gì loè loẹt đều cho vào mắt, quả thực anh đã xem thường cô quá rồi, hắn cười chế giễu bản thân. Hắn cố gắng hít thở khí quản khai thông, đè nén sợ hãi nói với Tử Hy. Xin lỗi tiểu thư, vừa rồi là tôi chưa tin tưởng cô nên. Tử Hy nhíu mày, lạnh lùng ra lệnh cho Miêu sư. Mau dẫn tôi đi chỗ khác. Miêu sư sợ điếng người, toàn thân lạnh run, nhanh chóng dẫn cô đi đến khu xe khác. Tử Hy lạnh lùng nói, mặt không tí cảm xúc, ngươi mà hé nửa lời về tôi cho các anh trai, thì anh xác định một mình ngồi ăn chuối. Miêu sư không dám làm chậm trễ thời gian, nhanh chóng dẫn cô đến hầm xe VIP. Cô tiếp tục đi lanh quanh để lựa chọn, rồi cô ưng ý một chiếc siêu xe BMW kiểu dáng bình thường có 3 màu trắng hồng xanh. Tử Hy cẩn thận xem xét, đánh giá chiếc xe này, đi vòng qua chiếc xe, xem từng động cơ. Cô nhếch môi cười hài lòng. Chiếc xe này chất lượng tốt, được trang bị phụ kiện cao cấp, trong quá trình đua sẽ giảm không ít chấn động. Miêu sư không khỏi sợ chấn kinh, toàn thân lạnh toát nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở. Nhưng mà, Tử Hy, hừm, nhưng mà cái gì? Cô cau mày trừng mắt hắn. Miêu sư nuốt nước bọt, giọng hơi run sợ hãi nói. Đờ, đây là mẫu xe đang trong quá trình cải tiến lại, vì động cơ xe của nó rất mạnh không có ai làm chủ được, những người trước đây đều bị tử nạn hoặc bị thương nghiêm trọng và đang trong quá trình điều trị phục hồi, đến nay vẫn chưa có ai khỏi. Tử Hy nhếch miệng cười quỷ dị, yên tâm đi, không chừng ta và nó có duyên, nếu có chuyện gì ta không trách ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhìn chiếc xe, miệng không khỏi nhếch lên cười, mắt sáng rực lên. Miêu sư nghe cô nói đảm bảo lòng cũng một phần nhẹ thở ra. Miêu sư, vậy tôi xin phép. Tử Hy lạnh nhạt ừ mặc kệ hắn ta. Miêu sư cảm thấy cô ra dáng thủ lĩnh hơn hai anh trai cô, lòng thầm hâm mộ, nhưng dáng vẻ ấy của cô đáng sợ quá, khiến hắn cứ như từ địa ngục trở về. Hắn định quay lưng định rời đi nhưng Tử Hy lại bảo hắn dừng lại, hắn mím môi sợ sệt lại ào ạt trào ra lần nữa. 15 phút sau, các tay đua đều có mặt tại vạch xuất phát, chỉ có điều còn thiếu tay đua đại diện cho bang huyết tử, khán giả từ đến cuối bắt đầu chê cười huyết tử nhát gan. MC đang dần mất kiên nhẫn, cho hỏi bang huyết tử có tay đua tham gia không ạ, để chúng tôi nhanh chóng bắt đầu cuộc đua. Địch Tử Dương lo lắng nhìn xuống đường đua, lòng bàn đều là mồ hôi lạnh. Em ấy làm gì mà lâu quá vậy? Địch Tu Kiệt trả lời lại với MC, chúng tôi có tham gia vì để kỹ lưỡng chúng xin phép chậm trễ một chút. MC cao mày khó chịu phản bác, chúng tôi các người 3 phút, nếu trong 3 phút tay đua của các người không tham gia chúng tôi sẽ loại các người ra khỏi cuộc đua. Khán giả ở khán đài ồn ào bắt đầu cuộc đua nhanh chóng, không ngừng mắng chửi xúc phạm huyết tử. Đợi thêm gì nữa, loại họ luôn đi, chúng tôi không chờ nổi nữa rồi. Lúc này trong phòng VIP của huyết tử, Miêu sư bước vào. Tu Kiệt thấy hắn bước vào nhanh chóng hỏi hắn, sao, xong chưa, sao lâu thế, em ấy chọn xe nào? Lúc này MC đếm ngược thời gian định cho loại tay đua của huyết tử thì một tiếng xe tăng tốc vồ ga chạy ra từ hầm xe, một chiếc siêu xe BMW màu sắc bắt mắt xuất hiện trước hàng ngàn con mắt trên khán đài, không khí náo nhiệt bỗng lặng im như tờ. Tử Dương đang từ phòng VIP nhìn xuống đường đua, môi mím thành một đường thẳng tắp bỗng khép mở. BMW xa dã. Địch Thu Kiệt không nghe thấy Miêu Sư trả lời thì đang bất an, nhưng lại nghe Tử Dương nói không khỏi giật thót tim trợn mắt. Cái gì, anh nói đùa em à? Tu Kiệt đảo bước chân, sải bước dài tiến về phía Tử Dương đang đứng, hai tay chóng thành ban công, mắt nhìn xuống dưới. Miêu Sư im lặng vừa nãy bỗng lên tiếng. Vâng, tiểu thư chọn mẫu xe BMW đang bảo hành sửa chữa. Tử Dương tay nắm thành đấm siết chặt lại, cảm xúc rối loạn vô cùng, môi càng mím chặt, đáy mắt chứa sự lạnh lẽo, hướng mắt không rời khỏi xe của Tử Hy. MC rút lại lời điếm ngược, nhanh chóng xem lý lịch tay đua, chất giọng cảm thán mong chờ vang lên. Hoa, tay đua của Huyết Tử lần này là nữ, rốt cuộc cô gái này sẽ làm nên trò trống gì cho Huyết Tử đây? Nam Cung Dạ cảm thấy hơi bất an cho vị trí top đầu này, hai tay đang cầm vô lăng run rẩy toát mồ hôi. Cô lái xe chạy đến cạnh xe của anh ta, rồi hạ kính xe xuống, Nam Cung Dạ cũng bất giác nhìn qua chiếc xe vừa chạy tới, nhìn thấy cô nét mặt kinh sợ y đang như gặp ma. Tử Hy thấy nét mặt của hắn cong môi cười chào phúng. Sao, không khỏe à? Nam Cung Dạ trợn mắt miệng lắp bắp cố nói không thành lời. CC cô sao lại ở đây? Còn đại diện cho bang Huyết Tử nữa. Tử Hy nhướng mày, bĩu môi chào phúng nói với anh ta. Người quen nên giúp thôi, dù sao thấy cậu đua tôi cũng tái máy tay chân, lát nữa đua công bằng nhé, không cần nhường đâu, nếu cậu mà nhường cậu chết chắc. Cô cảnh cáo trước cho anh ta, để anh ta biết thức thời nhường mà không đua hết sức như vậy sẽ làm cô mất vui. Nam Cung Dạ, nuốt nước bọt, mặt mày tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô kéo kính xe lên đã xong màn chào hỏi, cô nhếch miệng cười tay buông khỏi vô lăng, chân rời khỏi chân ga ngồi vắt chéo chân lưng dựa ghế lái Vân Đạm Phong Khinh. Lắc lắc cổ tay co giãn gân cốt, Vân Đạm Phong Khinh, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì. MC hô hào thông báo cho các tay đua, các tiền thủ chuẩn bị, bằng, tiếng súng nổ lên các tay đua nhanh chóng đạp ga vượt lên trên, xe của Nam Cung Dạ dẫn đầu Tử Hy nhàn nhạt nhẹ nhàng từ tốn, chỉnh lại tư thế ngồi. MC thấy cô vẫn không cho xe chạy liền lên tiếng nhắc nhở. Tay đua của Huyết Tử sau vẫn không di chuyển. Sợ rồi sao, lúc này Tử Hy mới đạp nhẹ chân ga, bánh xe từ từ lăn bánh, từ tốn nhẹ nhàng như gió di chuyển, đem những lời nói của MC không để vào mắt cũng không ganh đua để ý lời nói hắn ta. Chiếc xe thì chạy từ tốn, nhưng đám người xem thì ruột gan máu huyết hỗn độn, nôn nóng bất bình tĩnh muốn chết. Đoàn xe chạy trước đó đang xô xát nhau kịch liệt, đã có vài chiếc bị biến dạng văng khỏi đường đua, may mắn những người lái xe không sao, họ đều trang bị đồ bảo hộ trên người, nhưng mà Tử Hy lại không một chút đồ bảo hộ nào trên người. Nam Cung Dạ ít ra còn có, ở khán đài bàn luận vô cùng sôi nổi, đủ loại tư vị cảm xúc. Khán giả, ây à, chiến này hoàng tử đường đua lại chiến thắng rồi đây. Khán giả một, tay đua của Huyết Tử chậm thật cùng xuất phát nhưng các chiếc xe kia đã chạy bỏ xa mấy km rồi. Khán giả 2, mấy km gì, bỏ xa nửa đường đua luôn rồi, ha ha ha, Huyết Tử chắc hết người rồi nên mới đưa hạng tép siêu này vô đua cho có tụ, con gái chân yếu tay mềm thì làm được gì ra trò. A ha ha ha, Địch Thu Kiệt thì đang thấp thỏm lo âu, tay nắm chặt thành quyền nghiến răng gằn từng chữ. Đúng thật là em không thể trông chờ vào em ấy mà, các chiếc xe kia đang xô xát bị loại dần hết rồi, mà em ấy bây giờ lái chậm như rùa bò, không biết đua thì đừng đua chứ. Địch Tử Dương đứng cạnh anh ta gương mặt xa sầm, môi mím thành đường thẳng tấp, mắt không chớp luôn luôn quan sát nhất cử nhất động xe của Tử Hy, bỗng nhiên anh nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hoảng hốt hẳn ra. Là em ấy cố tình chạy chậm, mục đích chẳng lẽ nào nó định thử động cơ kia sao? Địch Thu Kiệt đang bất an, nghe Tử Dương mặt tái đi. Anh đừng đùa em mà, quay lưng nhìn Miêu Sư hỏi hắn, phải rồi em ấy có mặt đồ bảo hộ không? Miêu Sư thấy mặt hắn trắng bệch khó khăn lắc đầu. Tu Kiệt sắc mặt hết trắng rồi lại xanh, trong mắt có găng máu, rồi quay lưng nhìn về đường đua. Trong xe Tử Hy đang nở nụ cười quỷ dị, tâm tình hưng phấn rồi đạp chân mắc ga, xe bắt đầu trong chế độ siêu gia tốc, phía sau xe còn có tia lửa. Địch Tu Kiệt hoảng hốt không kìm chế được âm giọng. Em ấy ngốc ạc, phía trước góc cua sau không thắng xe lại đi chứ. Xe chạy gần góc cua, cô đạp thắng quay tay lái chuyển hướng, hai bánh trước đột nhiên chuyển hết, hai bánh sau cũng chuyển hướng theo, tạo thành bốn đường trượt dài ở góc cua, kỹ thuật nhuần nhuyễn vô cùng. Tu Kiệt, Tử Dương đều mắt chữ A mồm chữ O, kể cả đám khán giả đang cười cô đều im bật, cả khán đài đều im bật như tờ giấy một lần nữa. Địch Tu Kiệt là người hồi thần lại trước cảm xúc tiên đó là kinh ngạc. Em ấy là gì vậy? Địch Tử Hy thì cười rạng rỡ rộ lên, tiếc rằng không ai có thể thấy nụ cười ấy, nếu có thấy thì cũng chết vì mất máu quá nhiều. Đúng thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Mi rất có duyên, người rất hợp với gu của ta, nếu có thể ta và Mi cùng nhau đồng hành, du hành ngang dọc. Không bao lâu xe cô chạy đến các tiền thủ phía trước, các chiếc xe đang cạnh tranh với nhau gay gắt, cô cũng không vượt lên ngay, im lặng chạy phía sau chờ hai chiếc trên cạnh tranh một sống một còn. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, quả nhiên hai xe kia hợp tác lại, hai chiếc xe kia chạy chậm lại kẹp xe của Từ Hy ở giữa liên tiếp va đập. Cô lúc đầu cô định ngươi không đụng ta, ta cũng không phạm ngươi, nhưng giờ thay đổi rồi, cô chiến luôn hai chiếc này. Thấy bà Hiền liền lên mặt à. Cô đạp chân thắng xe đột nhiên ngừng lại lết bánh sau một đường, hai xe đang chạy với tốc độ cực nhanh lại là đang định va đập vào xe cô, nhưng không ngờ cô lại thắng xe, khiến cho hai tay lái trở tay không kịp va đập cực mạnh đập vào nhau, hai xe không hẹn mà cùng lăn vòng với nhau rồi văng khỏi đường đua, hai chiếc xe bị loại khỏi vòng đua trước sự ngỡ ngàng của người xem ở khán đài. Cô đã khéo léo né tránh vụ ẩu đả hai xe đó rồi vượt lên chạy song song với chiếc xe của Nam Cung Giả. Khán giả lặng im như tờ, vừa cười chào phúng, chê tay đua huyết tử thậm tệ bây giờ bị vả mặt hơi đau. Nhường thôi, chắc chắn là nhường, đim tay đua của huyết tử từ nãy giờ nhường chắc luôn. Khán giả hai không kìm được cảm xúc mà ảo ạt bộc lộ ra. Huyết tử kiếm đâu ra tay đua cứ thế này vậy? Có thể chạy ngang ngửa Nam Cung Giả mà còn là nữ nửa ấy chứ, Nam Cung Giả đúng thực là gặp đối thủ rồi. Khán giả ba, SASASASA, từ nãy giờ AI chê tay đua huyết tử là tay mơ nghiệp dư đâu ra đây cho lão tử. Cách chương.